ấy đến nguyện chết vì cô ấy hay không sao? Trong đôi mắt màu đen nâu nhạt của anh hiện lên ý cười nhạt. Dùng một mạng của tôi đổi lấy tự do của cô ấy. Không cần chùn bước, bớt chăm chú nhìn anh. Trong mắt đen nhánh càng lúc càng tối tăm, đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu tím violet. Giống với mắt LG lúc tức giận. Ngôn Tố bỗng hiểu ra nhưng đã không né tránh kịp, bớt đánh một cú thật mạnh vào lồng ngực anh. Ngôn Tố bay vọt đến tường, thân thể như muốn nổ tung. Vách tường phía sau chấn động kịch liệt. Đây là sức mạnh thế nào? Máu tươi tràn ra khỏi khóe môi bỗng nhiên trắng bệch của Ngôn Tố. Anh đau đến mức đầu ù đặc, trong nháy mắt chẳng nghe thấy gì nữa. Mắt bớt như đóa violet nở rộ, cười lạnh, đau không, đây là trả cho mày. Vụ nổ đường Mappy, Arthur vì mày và cô ấy mà bệnh 2 tháng, mắt âm u nhìn về phía Amber bên cạnh đã sớm bị dọa đến mức hai chân run rẩy. Không phải cô ấy muốn gia nhập SPA sao? Bây giờ móc chiếc xương sườn mà tôi vừa đánh nát ra đi. S.A. Yan, sám hối đi, tôi không có bất kỳ chuyện gì cần sám hối. Ngôn Tố cúi đầu, cổ họng như đang bốc khói, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi, bị trói trên thập tự giá rồi lại đưa xuống. Bản thân mơ hồ nhận thấy hình như đã trôi qua một ngày một đêm rồi thì phải. Anh cảm thấy buồn nôn và choáng váng. Toàn thân từ trên xuống dưới như đang sốt nhẹ, cổ họng khô khốc như hun khói, tất cả đang xoay tròn trước mắt không biết mệt mỏi. Rõ ràng anh không có chút sức lực nào nhưng có đôi lúc đầu óc tỉnh táo. Anh lại nghĩ thân phận của Neo hẳn đã bại lộ rồi. May mà tổ trưởng Cooper tin anh, phối hợp diễn kịch cùng anh, trước khi Neo trợ giúp Ngôn Tố trốn ra khỏi sở cảnh sát. Cooper và Red D nói với cô ta, chúng tôi đã đoán được Ngôn Tố muốn chạy trốn. Vừa hay, cứ lén lút đặt máy nghe lén và thiết bị theo dõi lên người cậu ta. Chờ khi cậu ta tìm được chân ái thì đã có chứng cứ phạm tội, nếu không biết mình bị gài bẫy. Dĩ nhiên nhận lời, việc lái xe chạy đến trường Maple là Ngôn Tố tạm thời nghĩ ra. Trên xe, lúc nói chân ái được giấu ở đường Maple, Ngôn Tố đã tắt thiết bị nghe lén. Nhưng Neo không biết, cho rằng đặc vụ ở đầu bên kia thiết bị nghe được. Cho dù cô ta mật báo cho bớt, mọi người cũng sẽ đều trở thành đối tượng tình nghi. Nhưng thả ra thì chỉ có một mình cô ta mà thôi. Hiện tại nhất định cô ta đã bị bắt rồi. Nghĩ như vậy, anh ân tâm hơn chút, mạch suy tư lại rã rời, thần kinh hưng phấn hừng hực khác thường. Thỉnh thoảng anh cảm thấy chân ái đang hôn anh, lưỡi cô rất mềm đang liếm lỗ tai anh, liến cổ anh, rất dâm gian đến tận trái tim môn sơ. Nhưng mở mắt ra, chân ái của anh lại thướt tha lóe lên rồi biến mất như người đẹp sương khói trong kính Tây Dương một. Một kính Tây Dương hay còn gọi là kính chiếu ảnh, là món đồ chơi dân gian, đặt tranh phong cảnh dưới thấu kính. Người xem sẽ thấy hình ảnh phóng đại qua kính, ánh mắt dần dần rõ ràng, khuôn mặt bớt lạnh lùng và kính nể. Cô ấy ở đâu? Ngôn Tố thở dốc nặng nề, không trả lời, bớt thờ ơ nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, châm chọc. Nhìn thấy ảo tưởng tín dục của anh rồi chứ? Mồ hôi Ngôn Tố đầm đìa, vẫn không trả lời, khó chịu lắm phải không? Hừ, cô ấy không phải cô gái anh nên chạm vào. Dĩ nhiên, bớt không khỏi khinh thường, cô ấy cũng không phải là cô gái anh có thể bảo vệ. Anh nguyện chết vì cô ấy, vậy thì từ từ chết đi. Bớt liếc nhìn người bên cạnh, có người bước lên, ống tiêm lạnh lẽo chợt đâm vào huyết mạch Ngôn Tố. Cơ bắp trên cánh tay Ngôn Tố căng cứng. Người bị trói trên thập tự giá,